cả đời này không rời xa anh. Chương 263, tại sao cưng chiều Diệp Phồn Tinh? Góc truyện audio.com, tại sao cưng chiều Diệp Phồn Tinh? Phó Linh Lung nhìn Triệu Gia Kỳ, biết tại sao mình lại bị nhốt ở chỗ này không? Triệu Gia Kỳ cứng đờ, bởi vì các người đều che chở Diệp Phồn Tinh. Đều là lỗi của bọn họ, cả nhà bọn họ người đều giúp đỡ Diệp Phồn Tinh bắt nạt cô ta ta. Phó Linh Lung nhìn bộ dáng không phục của Triệu Gia Kỳ, cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên tay của mình, lúc cô bị nhốt lại, Tiểu Tinh cùng Cảnh Ngộ đã cử hành xong hôn lễ rồi. Cô nếu là người thông minh, sau này ở bên ngoài, lời không nên nói, thì đừng có mà nói lung tung. Triệu Gia Kỳ nghe xong, liền biết đây là ý tứ nhất định phải che chở Diệp Phồn Tinh rồi. Không công bằng, thật sự không công bằng. Tại sao, lúc cô ta cùng Cố Vũ chạy qua lại, một chân đạp hai thuyền cùng với chú phó ở chung một chỗ. Cô ta chẳng những phản bội Cố Vũ Trạch để cho Cố Vũ Trạch thương tâm khổ sở. Hiện tại lại ở trong trường học cùng Cố Vũ Trạch dây dưa không rõ. Tâm tình của Triệu Gia Kỳ có chút kích động, cô ta cho là ban đầu Phó Cảnh Ngộ biết Diệp Phồn Tinh có quan hệ với Cố Vũ Trạch xong, nhất định sẽ tức giận, nhưng mà không có gì xảy ra cả, thậm chí còn vẫn như trước thương yêu Diệp Phồn Tinh. Cô ta lại cho là người trong nhà của Cố Vũ Trạch biết được chuyện đó, ít nhất sẽ ghét Diệp Phồn Tinh, nhưng lại chỉ thấy họ che chở cho Diệp Phồn Tinh. Cô ta không thể tin được sự thật này, cho nên gằn từng chữ, giống như hét lên. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một cái tát như trời giáng đã đáp thẳng lên mặt Triệu Gia Kỳ. Trong phòng nghỉ nhất thời sừng sốt mấy giây, Triệu Gia Kỳ ngẩn ra, ngẩng đầu lên, phát hiện trên mặt của Phó Linh Lung tràn đầy tức giận, ánh mắt cũng là lạnh băng dị thường. Triệu Gia Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn Phó Linh Lung ôn nhu như vậy, lại ra tay đánh cô ta. Phó Linh Lung chẳng thèm tiếp tục khách khí với cô ta, nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, cô nghe kỹ cho tôi, nếu cô dám ở bên ngoài nói nửa chữ, đừng trách tôi không tha cho cô. Triệu Gia Kỳ không hiểu hỏi, tại sao các người tin tưởng Diệp Phồn Tinh như vậy? Phó Linh Lung nhìn người phụ nữ ngu xuẩn trước mặt bởi vì con bé là vợ của Phó Cảnh Ngộ, lý do này, đủ chưa? Nhà cô ta không có thứ gì, ba mẹ còn kém cỏi như thế, có tư cách gì trở thành vợ của Phó Cảnh Ngộ? Ngược lại, đã như vậy rồi, những gì cô ta giữ trong lòng, liền nói thẳng ra cũng không băn khoăn cái gì nữa. Phó Linh Lung nhìn chằm chằm Triệu Gia Kỳ, nói một cách đầy ý vị sâu xa, vậy nếu như, để cho cô gả cho em trai tôi, cô chịu lấy nó sao? Cái vấn đề này, trực tiếp hỏi đến làm Triệu Gia Kỳ ngẩn người. Để cho cô ta gả cho một kẻ ngồi trên xe lăn sao? Bắt cô ta lấy một người đàn ông cả đời không lên được. Cô ta thà chết còn hơn. So với Phó Cảnh Ngộ, cô ta nhất định sẽ chọn Cố Vũ Trạch. Mặc dù Triệu Gia Kỳ không trả lời, nhưng Phó Linh Lung đã từ thái độ của cô ta thấy được câu trả lời. Phó Linh Lung nói, nếu như con bé thật sự cùng Cố Vũ Trạch có cái gì, chắc chắn sẽ không đáp ứng gả cho em trai tôi. Ban đầu Tô Lâm Hoan chẳng phải rất ưu tú sao, có bối cảnh gia đình hơn nữa thì thế nào, đều không có nổi một người thật lòng đối xử tốt với Phó Cảnh Ngộ. Triệu Gia Kỳ không cam lòng nói, Diệp Phồn Tinh chỉ là vì tiền. Nhà cô ta rất nghèo, cho nên, chỉ vì tiền, cô ta cái gì cũng làm được. Phó Linh Lung nhìn kẻ ngu này, nếu như là vì tiền, vậy tại sao? Con bé không chọn Cố Vũ Trạch, bởi vì Cố Vũ Trạch không thích cô ta. Triệu Gia Kỳ nói những lời này, làm cho Phó Linh Lung cười nhạt, cô sai rồi. Cố Vũ Trạch rất thích con bé. Phó Linh Lung hiểu rõ con trai của mình, coi như Cố Vũ Trạch không nói gì, hồi tưởng lại thái độ của hắn đối với Diệp Phồn Tinh, liền hiểu được tất cả. Đầu năm đáng nhẽ không động tay động chân đâu, nhưng cái con kỳ đà này nó gọi đòn quá mà. Tin sữa đi, con kỳ đà này chắc chắn sẽ tìm cách hãm hại bé Tinh nhà sữa, mau like và bỏ phiếu để bảo vệ cho bé Tinh đi. Cách chương.